Chương 61, truyền kỳ sơ hiện. Sinh hóa 83, đây là gần vài chục năm mới từ từ làm người biết rõ cùng thừa nhận số ghi phương thức. Sinh hóa miêu tả là ma chủng loại hình, tên như ý nghĩa, biểu thị nên ma chủng thuộc về sinh vật hóa học lĩnh vực, am hiểu nhục thân cường hóa, dược vật luyện chế chờ. Trừ cái đó ra, còn có hóa vật, niệm động, tinh thần, thời không, thần bí chờ nhiều loại hình, công hiệu không giống nhau. Loại này phân loại pháp sớm nhất có thể lên ngược dòng đến 2500 năm trước, nhân ma đại chiến thời kỳ. Nhân loại đem ma tộc năng lực phân ra mấy cái cơ bản loại hình, về sau theo ma đạo lý luận không ngừng xâm nhập, loại hình phân chia phương pháp cũng theo đó không ngừng tiến bộ, từ sớm nhất 5 loại cho tới bây giờ lục đại chủ loại, 37 loại phân loại cùng 1000 loại mảnh loại, ma đạo lý luận tiến bộ là long trời lở đất, mà sống hóa cái này loại hình, thì là từ 2500 năm trước, nhân loại lần thứ nhất tiếp xúc ma đạo lúc liền bị học thuật giới chỗ thừa nhận hữu hiệu, đến nay đều không có bị lật đổ hoặc là sửa đổi qua, sinh hóa phía sau 83. Thì là đoạn sổ đại tông sư một mình sáng tạo, hắn đem ma chủng cường độ, tiềm lực tổng hợp đơn giản hóa làm một cái trực quan số lượng, cực kỳ hào phóng tiện nhân nhóm phán đoán ma chủng chất lượng, mà 83 thì là phi thường xuất sắc kết quả, cho dù là tại Hồng Sơn Học Viện trong hoàn cảnh như vậy, đây cũng là viễn siêu những năm qua đồng đều đánh giá số lượng. Đối với xuất thân bần hàng Lý Khoan mà nói, kết quả này càng là làm cho người vui mừng, mặc dù không được hoàn mỹ một điểm là, hắn bản tâm là hy vọng bản thân có thể cầm tới hóa vật loại ma chủng, so với sinh hóa hóa vật loại thần thông lại càng dễ phát tài làm giàu. B903, y vì sửa đá thành vàng luyện kim thuật, chính là hóa vật cơ bản thao tác một trong, có được hóa vật loại ma khí ma đạo sĩ, bình quân thu nhập so cái khác bất luận cái gì loại cũng cao hơn. Bất quá, sinh hóa cũng không kém, chí ít có thể cường thân kiện thể, di bổ bản thân tiên thiên không đủ. Hơn nữa có được sinh hóa loại ma khí ma đạo sĩ, bình thường nữ nhân duyên cũng càng tốt hơn một chút. Mang theo vô cùng phức tạp tâm tư, Lý Khoan về tới học sinh trong đội ngũ. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ xen lẫn dưới, cưỡng ép kiềm chế sự hưng phấn của mình, Chu Tuấn Sơn nhưng không có lãng phí mọi người thời gian, tiếp tục có một chút số 2, về sau học sinh, nhưng không có Lý Khoan may mắn, cứ việc mỗi người bọn họ đều làm phi thường chuẩn bị đầy đủ, nhưng mẫu rào cho ra ma chủng lại mang theo mãnh liệt tính ngẫu nhiên, có chút sai lầm liền có thể bỏ lỡ loại tốt, mà phía sau liên tiếp mười mấy cái học sinh, tất cả đều xảy ra bất trắc, tốt nhất chiến tích là thần bí học 79, kém cỏi nhất chiến tích càng là nguyên tố 57. Mặc dù cái này cái gọi là kém nhất 57, đặt ở toàn bộ văn minh nhân loại phạm vi đến xem, cũng thuộc về trước 10% ưu tú ma chủng, nhưng ở Hồng Sơn Học Viện trong hoàn cảnh, cũng làm người ta khóc không ra nước mắt, nhưng mà mấy người kia bất hạnh, lại làm cho rất nhiều học sinh âm thầm hưng phấn lên. Tại ma đạo sĩ trong vòng luẩn quẩn, có dạng này một cái huyền học, tại đang lần cấy ghép trong nghi thức, mẫu sào bên trong phẩm chất thượng giai ma chủng số lượng là có hạn, nếu như bị người phía trước hút xong, người phía sau liền không có được chọn. Cái này dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là huyền học, không có bất kỳ cái gì học thuật lý luận chứng minh qua điểm này, nhưng mà huyền học sở dĩ là huyền học, cũng bởi vì mọi người biết vô điều kiện địa tín nhiệm nó, cho nên Hồng Sơn Học Viện nghi thức mới có thể thiết kế thành dưới mắt như vậy, dựa theo nhập học thành tích đảo ngược tiến hành, đem cơ hội tốt nhất lưu cho yếu nhất thế quần thể, xem như duy trì mặt ngoài công bằng, cũng không có phá hư hợp lý tính, dù sao vô luận cái thứ nhất quốc vẫn là cái cuối cùng quốc, cầm tới thượng giai ma chủng cơ sở xác suất đều là giống nhau. Nhưng bây giờ nếu phía trước mười mấy cái học sinh đều liên tiếp thất bại, lưu cho hậu nhân cơ hội hiển nhiên liền nhiều hơn, mà tự hồ là vì hưởng ứng phần này huyền học, tại liên tiếp sau khi thất bại, lại có người lấy được niềm vui ngoài ý muốn, một cái xuất thân cỡ nhỏ ma đạo thế gia học sinh, lấy được nguyên tố 93 chất lượng tốt ma chủng, lúc ra cửa cơ hồ là một đường phi nước đại, hoàn toàn không để ý thân thể suy yếu, cuối cùng bịch một tiếng mới ngã xuống đất, nước mắt chảy ngang, lại không người chê cười hắn, nếu như có thể cầm tới 90 điểm trở lên ma chủng, đừng nói nước mắt chảy ngang, coi như cứt đái cất cánh cũng không quan trọng. Ma đạo sĩ viên thứ nhất ma chủng thực sự quá mấu chốt, có thể nói tương lai 5 năm học viện sinh hoạt, chính là vây quanh cái này một khỏa ma chủng tiến hành, lấy không được chất lượng tốt ma chủng, coi như thế gia hào phú, tài nguyên phong phú chi cực học sinh, cũng là vạn sự đừng nói, mà 90 điểm trở lên ma chủng, mang ý nghĩa chỉ cần cái này người không phải quá ngu, thân thể cơ bản ma năng thích ứng lực quá quan, tốt nghiệp thời điểm, chính là một cái ván đã đóng thuyền ngân tuệ ma đạo sĩ. Mà một cái 20 tuổi trên dưới ngân tuệ ma đạo sĩ, dùng thiên chi kiêu tử để hình dung một chút không đủ, thêm chút vận doanh liền có thể đưa thân thượng tầng xã hội, về sau chí ít có 1/3 xác suất tấn cấp bậc đại sư, mà cái kia chính là cả nhân loại văn minh cương vực bên trong cũng vô cùng có phân lượng đại nhân vật, nhìn lấy ngược lại ở trên mặt đất khóc ròng ròng học sinh, rất nhiều người lại không khỏi cắn chặt răng, tốt ma chủng, thiếu một khỏa, đương nhiên cũng có rất nhiều người ra vẻ bình tĩnh, nói khẽ, thượng đẳng ma đạo sĩ sẽ không đem chính mình ma đạo kiếp sống gửi hy vọng ở vận khí, sau đó ở trong lòng nói ra, không có việc gì, mới thiếu một khỏa mà thôi. Một lát sau, mẹ nó, tại sao lại thiếu một khỏa? Cái này Tả Thanh Tuệ là nơi nào giết ra tới? Bạch Kiêu đứng ở đám người phía sau cùng, nhiều hứng thú nhìn lấy các bạn học cái kia đặc sắc xuất hiện mỗi người một vẻ, hỏi, đám người này có phải hay không là ngốc? Thanh Nguyệt cười nói, nhân loại bản chất chính là làm chuyện điên rồ a. Ấy, câu nói này nghe có chút quen tai. Bạch Kiêu không khỏi nhớ tới khi còn bé, Thanh Nguyệt ôm nửa người lớn sách vở, cùng một đám bộ lạc hài đồng tranh luận tin tưởng lý luận, rõ ràng nàng thuyết pháp càng thêm chuẩn xác, cuối cùng lại bị hùng hài tử nhóm khét một mặt bùn. Về sau Thanh Nguyệt đã không hề khóc lóc cũng không hề tức giận, chỉ là yên lặng giúp Bạch Kiêu đem trên nắm tay hùng hài tử máu mũi lau sạch sẽ, cũng trấn an hắn nói, nhân loại bản chất chính là làm chuyện điên rồ, cho nên không cần vì người khác ngu xuẩn mà động giận. Đứng ở bên cạnh hai người xa mấy bước Lục Tuần, là có chút cảm khái, cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống các ngươi như thế thành thạo, nhất là vận mệnh không cách nào tự chủ thời điểm, dù là chỉ là một cây rơm rạ, mọi người cũng sẽ dốc hết toàn lực đi nắm chặt. Thanh Nguyệt hiếu kỳ nói, lời này của ngươi lập trường có chút kỳ quái a, hôm nay trong những người này, muốn nói có thế thành thạo, ngươi tuyệt đối tính là một cái trong số đó. Lục Tuần chỉ có cười khổ, thầm nghĩ ta muốn là có thể giống một ít tiểu thuyết nhân vật chính một dạng thuở nhỏ mất cha, hiện tại tuyệt đối thành thạo đến đi trước đánh hai ván đánh bài lại nói, lấy hắn công tác chuẩn bị, 95 điểm trở lên ma chủng có thể nói 10 phần chắc chín, coi như quá trình lặp lại 10 lần, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối cầm tới 90 điểm trở lên, huống chi hắn còn có mấy trương thời khắc mấu chốt ác chủ bài, nhưng 95 điểm chỉ là ưu tú, trở lên mới là truyền kỳ, 95 cùng 100 ở giữa cái này 5 điểm khác biệt, quả nhiên là một đạo làm người tuyệt vọng lạch trời. Lục Tuần không hề cảm thấy mình liền hoàn toàn không nhìn truyền kỳ, lấy hắn ma năng thích ứng tính, cùng gia đạo nội tình, cầm tới truyền kỳ ma chủng tuyệt không phải không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng là, nắm chắc tối đa chỉ có hơn phân nửa, còn xếp hạng 10 vị trí đầu truyền kỳ, vậy thật cũng chỉ là lão Lục chê cười. Đáng tiếc, lão Lục cái này người giảng chuyện tiếu lâm thời điểm, dù sao cũng là đem mặt bản còn giống là người chết một dạng, Lục Tuần rất rõ ràng bản thân có lẽ có thể lấy không được xếp hạng 10 vị trí đầu. Nhưng nếu như ngay cả truyền kỳ ma chủng đều lấy không được, về sau thời gian nhất định rất khó chịu, cho nên, kỳ thật hắn cũng cùng đại đa số học sinh một dạng, thấp thỏm trong lòng, thậm chí có chút gửi hy vọng ở huyền học. Mà nhưng vào lúc này, người trước mặt nhóm bỗng nhiên rối loạn tưng bừng, chỉ thấy bạo động ở trung tâm, một cái thấp mập lùn mập người thiếu niên, vừa dùng khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi TR và am, exit, N mặt, một bên cười đến rất giống cái mập mạp chết bầm, ha ha ha ha, cảm tạ các vị đồng học đến đây cổ động. Thực sự là vạn phần cảm tạ, ai nha các ngươi thực sự là quá khách khí, như thế cổ động ta đều không có ý tứ. Nương theo hắn nụ cười rực rỡ, người chung quanh mặt âm trầm kia sắc hình thành so sánh rõ ràng, từ cắn răng nghiến lợi, mơ hồ gạt ra như có như không thanh âm. Không ai cho ngươi cổ động, chỉ có một mình ngươi tự quyết định. Mập mạp vừa cười nói, chỉ là một cái truyền kỳ ma chủng mà thôi nha, cũng chẳng có gì ghê gớm. Hồng Sơn học viện năm nào không có một hai cái truyền kỳ ma chủng đâu, các ngươi cũng không cần quá ngạc nhiên mà. Ngươi cũng biết bình quân mới một hai cái, hơn nữa không ai ngạc nhiên, chỉ có chính ngươi đang biểu diễn không dừng lại, hơn nữa sau này thành tựu ai nói được chuẩn đâu, tiểu đệ ta nói không chính xác cũng chỉ là ngừng bước kim tuệ, vô vọng đại sư đâu, dù sao tiểu đệ tài hoa có hạn, chỉ là vận khí tốt một chút như vậy, chỉ là ngừng bước kim tuệ, đồ hỗn trướng ngươi cho ta mặt hướng toàn thiên hạ kim tuệ ma đạo sĩ mổ bụng đi a. Tóm lại, đêm nay tiểu đệ liền tự móc tiền túi tại cao lão trang thiết yến, lấy tràn ngập nhiệt tình biên quận món chính chiêu đãi mọi người. Đồ ăn rượu tuyệt đối bao no, còn mời các vị đồng học nhất là nữ đồng học nâng cái trận, ta biết mọi người nhất định sẽ không ra tại ghen ghét chờ thấp kém lý do không trình diện. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe một cái thanh âm lạnh như băng nói ra, được a, ban đêm ta liền để Bạch Kiêu đi thỏa thích cổ động. Tiếng nói phủ lạc, Cao Viễn lập tức yểu xìu xuống dưới, lão sư, ta sai rồi, đừng nhận lầm a, không phải tự móc tiền túi, đồ ăn rượu bao no sao? Bạch Kiêu nhớ kỹ phủng tràng thời điểm dùng sức một chút, ta thực sai rồi.